Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1901, trở về không được. Hoàng Kim Thái Thản, Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Sớm chút thời gian, hắn nghe An Định Hiên nói qua Hoàng Kim Thái Thản. Hoàng Kim Thái Thản là một tên cực hạn lực tu, nắm giữ 100 vạn cây di lực đạo giá trị, lại da dày thịt béo, phòng ngự lực vô cùng cường hãn. Bất quá, đã là cái thứ nhất khảo hạch đối tượng, như vậy Hoàng Kim Thái Thản hẳn là yếu nhất một cái. Mà lấy hắn thực lực trước mắt, nắm một cái bình thường cực hạn lực tu, kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Thời gian một năm đầy đủ, Tô Nghĩa tâm thần nhất định, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Hôm sau, Phương Mẫn Tài bọn người đủ tới bái phòng Tô Nghĩa. Một phen hàn huyên sau đó, Tô Nghĩa nói ra, chư vị, ta còn có việc, dự định hôm nay rời đi. Tô Nghĩa, chờ lâu mấy ngày đi, ta dẫn ngươi đi long tộc địa phương khác đi loanh quanh. Cổ tao nói ra, Tô Nghĩa giúp long tộc nhiều như vậy bận bịu, không cố gắng chiêu đãi một chút, có chút không còn gì để nói. Tô Nghĩa cười nói, lão hư, Lam Tinh còn có nhất đại sạp hàng sự tình chờ lấy ta đây. Ngươi cũng không phải không biết. À, cổ tao nhẹ gật đầu. Lần sau hư không rảnh rỗi, nhất định phải tới long tộc nhiều đợi mấy ngày. Lam Tinh tình thế còn không có triệt để ổn định, xác thực cần Tô Nghĩa. Hắn cũng không tiện giữ lại. Nhất định, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Phương Mẫn mới nhớ tới một việc, bỗng nhiên mở miệng, Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì muốn đối Mặc cao tộc động thủ, nhất định muốn mang ta lên nhóm. Đối phó Mặc cao tộc là vì cướp đoạt thần tinh quặng mỏ. Nếu như một chút bận bịu không giúp, đến lúc đó làm sao có ý tứ mở miệng muốn Tô Nghĩa giúp đỡ phục sinh tổ tường phi. Được, Tô Nghĩa cười cười, tùy theo nói ra, chư vị, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, hắn liền lấy ra Hạo Thiên Kính. Nhưng là sau một khắc lại ngây ngẩn cả người. Muốn thông qua Hạo Thiên Kính trở về Lam Tinh, là cần tiêu hao 100 viên thần phẩm linh tinh, mà hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy. Trước đó cũng hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này. Đến thời điểm thật tốt, trở về không được. Thảo, ta đặc biệt thật là một cái đần độn. Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Cổ tao bọn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Tô Nghĩa êm đẹp làm sao mắng lên chính mình tới. Phương Mẫn Tài hỏi, Tô Nghĩa, xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa thở dài, ta không có thần phẩm linh tinh, căn bản không thể quay về. Phương Mẫn Tài thử dò xét nói, ngươi cần bao nhiêu? Chúng ta long tộc bao nhiêu còn có chút thần phẩm linh tinh? Tô Nghĩa giúp nhiều như vậy bận bịu, cho ra một số thần phẩm linh tinh cũng là chuyện đương nhiên. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, cũng không nhiều, 100 viên là có thể, 100 viên, Phương Mẫn Tài kém chút không có một hơi nghẹn chết rồi. Không phải là không muốn cho, quan trọng không có có nhiều như vậy a. Dù là đem long tộc lật cái úp sấp, cũng không có khả năng kiếm đủ nhiều như vậy thần phẩm linh tinh. Phương Mẫn Tài không hảo ý nói, Tô Nghĩa, chúng ta không có có nhiều như vậy, có bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi, trong tay hắn còn có hơn 60 viên thần phẩm linh tinh. Chỉ muốn đối phương cho ra 50 viên, vẫn là có thể rời đi. Chỉ có 20 viên. Phương Mẫn Tài có chút xấu hổ. Mới như thế điểm, Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Chậm thở ra một hơi nói ra, không có thần phẩm linh tinh. Cho thêm một số cực phẩm linh tinh cùng cao phẩm linh tinh cũng có thể. Có khoáng thạch đổi thành khí nơi tay, vẫn như cụ có thể chuyển hóa thành thần phẩm linh tinh. Ngươi muốn bao nhiêu? Phương Mẫn Tài hỏi, long tộc thần phẩm linh tinh không nhiều, nhưng còn lại linh tinh vẫn là tồn trữ không ít. Tô Nghĩa đánh giá một chút, 3 vạn viên cực phẩm linh tinh, hoặc là 30 vạn cao phẩm linh tinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.